Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đệ 115 đệ chương. Bởi vì việc này, Tần Giang người tâm tình đều thực hảo, chờ đến cơm chiều kết thúc Tần Giang mới nhớ tới. Chỉ lo cao hứng, trên thực tế, nhi tử nói thi đua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn giống như còn là hoàn toàn không biết gì cả, vì thế. Hai vợ chồng nghĩ nghĩ liền chạy tới hỏi đại ca đại tàu, sau đó, Tần Hải tạp trụ, đảo không phải nói. Hắn cùng Tôn Ngọc Phượng đồng dạng một chút cũng không biết. Nhưng muốn nói thực hiểu biết, kia cũng coi như không thượng. Tin tức học đối với bọn họ tới nói, cũng là một cái phi thường mơ hồ sự vật, ít nhất không đạt được cấp hai người giải thích nghi hoặc nông nỗi ân. Ta hiểu biết đến cũng không nhiều lắm mơ siêu, bất quá. Liền tính như thế, Tần Hải vẫn là ổn thật sự, nửa điểm cũng không ném hắn trí tuệ đại ca nhân thiết. Ngươi tới vừa lúc, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cấp Hoàng lão sư. Kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết một chút, thuận tiện hỏi một câu, người nhà cùng đi sự tình, ngồi ở hắn bên cạnh Tôn Ngọc Phượng đầu tiên là một ngốc. Theo sau liền lộ ra một cái lão luyện thành thục biểu tình. Nhị đệ muội. Không phải làm đại tàu nói các ngươi, mặc kệ sự tình gì đều phải nhiều động não, hiểu không? Tần Giang cùng Liệu Yến đồng thời gật đầu, bội phục mà nhìn hai người tiếp theo. Bốn người tay chân nhẹ nhàng mà đem phòng khách điện thoại tiểu tâm mà theo tuyến. Dọn tới rồi trong phòng đi, cuối cùng đóng lại cửa phòng, đối với điểm này, bốn người nhưng thật ra thực ăn ý, hỏi cái này chút. Vấn đề. Chẳng sợ một cái khác trong phòng thân nhi tử thân cháu trai có thể là nhất rõ ràng. Nhưng làm phụ mẫu cũng là sĩ diện có được không? Cho nên, khẳng định sẽ không hỏi bọn hắn. Thậm chí, liền bọn họ dò hỏi lão sư sự tình, đều không nghĩ muốn bọn họ biết. Ân, đương trưởng bối, chính là muốn như vậy ổn, ít nhất Tần Giang cảm thấy. Hắn cả người đều thăng hoa. Giờ này khắc này, hắn thậm chí cảm giác được. Cho dù là đối mặt lão sư, đều sẽ không lại khẩn trương, đương nhiên, sự thật có thể hay không như hắn trong tưởng tượng như vậy. Đó chính là một chuyện khác nữa, lúc này, Hoàng lão sư khẳng định là về nhà. May mắn, Tần Hải sớm hỏi Hoàng lão sư trong nhà dãy số, tầm thường tình huống sẽ không thường xuyên đánh, nhưng tưởng hôm nay như vậy đại sự, vẫn là có thể đánh ấn xuống ngoại phòng, đô. Đô. Thanh âm truyền đến, Tần Giang cùng Liệu Yến hai vợ chồng mắt trông mong mà nhìn điện. Thoại, uy, điện thoại truyền được, là Hoàng lão sư thanh âm, Tần Hải không tự chủ được mà lộ ra lễ phép mỉm cười. Uy, Hoàng lão sư, ta là Tần Đại Vi ba ba, quấy rầy ngài, không biết ngài hiện tại có rảnh không có, ta có chút việc muốn thỉnh giáo ngài. Có rảnh, có rảnh. Tần tiên sinh, người nói, Hoàng lão sư thanh âm mang theo ý cười, là cái dạng này. Đại Vi cùng Đại Thanh hai huynh đệ muốn tham gia kia cái gì tin tức học Olympic thi đua. Nhưng chúng ta đối cái này thi đua thật là hoàn toàn không biết. Ngài có thể cho ta nói, đại khái là cái dạng gì tính chất thi đấu sao? Tần Hải thập phần có lễ phép, Tần Giang ở một bên gật đầu. Dựng lên lỗ tai nghe, Hoàng lão sư nói được thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ là, càng nghe, bốn người trong lòng càng khiếp sợ, ngài ý tứ là. Nếu là nhà của chúng ta Đại Thành cùng Đại Vi nếu có thể tại đây một lần thi đua chung đạt được. Trước 50 danh, là có thể tiến vào quốc gia đội, còn có thể đạt được hiệu suất cao cử đi học tư cách. Tần Hải cũng có chút ổn không được, Tần Giang hô hấp đều trọng vài phần. Hắn không nghĩ tới, lại là như vậy mau, nhẹ nhàng như vậy, đối, ở hai huynh đệ trong mắt, đây đều là thập phần dễ dàng, ai làm cho bọn họ ra nhi tử trước nay đều là một vài danh. Trước 50, đó là ổn nha, đúng vậy, Hoàng lão sư có thể là lo lắng gia trưởng cấp hai tử áp lực. Lại bổ sung một câu, kỳ thật, bọn họ hai cái có thể đi vào tỉnh đội, đã hoàn toàn ra ngoài ta dự kiến. Ta hy vọng các ngươi có thể bảo trì bình thường tâm. Không cần cho bọn hắn áp lực quá lớn. Đến lúc đó ngược lại ảnh hưởng hài tử phát huy, cái này ta hiểu. Ta hiểu, Tần Hải liên tục gật đầu. Hàng Thành có chút xa. Chúng ta tính toán bồi bọn họ cùng đi. Hoàng lão sư, chúng ta yêu cầu chú ý cái gì? Hoặc là chuẩn bị cái gì sao? Lúc trước giống bình thường giống nhau là được. Nếu là bọn họ lần này thi đua phát huy hảo, có thể tiến quốc gia đội nói. Liền cho bọn hắn nhất định cổ vũ cùng khẳng định, lại báo cho bọn họ không cần kiêu ngạo. Nhưng vạn nhất thất lợi, liền phải nhiều quan tâm bọn họ. Gia trưởng cho dù là thất vọng cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Phải biết rằng hài tử trong lòng khó chịu, tuyệt đối sẽ không so các ngươi thất vọng thiếu. Cảm ơn Hoàng lão sư, không khách khí, Hoàng lão sư tạm dừng một chút, nói vậy Tần tiên sinh cũng phát hiện. Tần Đại Thành cùng Tần Đại Vi hai huynh đệ, cũng không phải bình thường hài tử. Bọn họ ở trình độ nhất định thượng đã có thể xưng được với là thiên tài. Cho nên, ở giáo dục thượng, muốn tốn nhiều tâm tư, ta chỉ đề một chút, cao hứng thời điểm còn hào. Các ngươi gia trưởng mặc kệ là bởi vì sự tình gì không cao hứng. Việc này cùng hài tử có hay không quan hệ, đều thỉnh ở phát hỏa hoặc là trách cứ phía trước, nỗ lực mà bảo trì bình tĩnh. Đừng làm các ngươi cảm xúc tả hữu đến các ngươi lời nói việc làm. Tạo thành vô pháp vãn hồi thương tổn tốt. Cảm ơn lão sư, chúng ta sẽ nỗ lực tiếp theo. Lại nói vài câu, Tần Hải mới treo điện thoại, Tần Giang dùng sức mà nhéo nhéo chính mình. Này không phải nằm mơ, đại ca cười đến vẻ mặt sán lạn, bình tĩnh. Bình tĩnh, nhớ rõ Hoàng lão sư nói như thế nào sao? Tần Hải cười tủm tỉm mà nói. Không thể phủ nhận, tâm tình của hắn cũng thực hào, nhớ rõ, vội vàng nỗ lực mà thu hồi tươi cười, nhị đệ. Ngươi phóng nhẹ nhàng, nghe được Hoàng lão sư nói sao? Đại Thanh cùng Đại Vi đều là thiên tài. Ngươi biết thiên tài là cái gì sao? Chính là chẳng sợ lần này thi đua thất lợi. Lấy bọn họ mỗi lần khảo một vài danh thành tích, cho dù là không có cử đi học. Chúng ta quốc gia hảo đại học đều là tùy ý bọn họ chọn lựa, là như thế này sao? Tần Hải gật đầu, tiền đề là, nhị đệ cùng nhị đệ muội, các ngươi không cần kéo chân sau, bảo đảm sẽ không, hai người đồng thời mà nói, đại ca. Chúng ta giống ngươi cùng đại tẩu làm chuẩn, các ngươi như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào là mơ siêu, đúng vậy. Tần Giang nói được không sai, Liễu Yến tiếp được Tần Giang nói, sáng sớm hôm sau. Cảm thụ được trong nhà bốn người phát ra sung sướng hơi thở. Ba mẹ, nhị thúc, nhị thẩm, các ngươi còn không có cao hứng xong à. La Lan cũng nhìn bốn người, chúng ta cao hứng, dùng đến các ngươi quản sao. Tôn Ngọc Phượng trắng nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, Tần gia gia cùng Tần nãi nãi cầm hai đại. Bao đồ vật, vừa ra ga tàu hòa, liền thấy nhà mình hai cái nhi tử, bước nhanh đi qua đi, chúng ta không phải nói, chính chúng ta sẽ đi qua sao? Các ngươi không có chuyện gì à? Ba, mẹ, các ngươi như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật? Tần Hải hai huynh đệ mượn quá, còn rất chờ mơ siêu, lại không phải cho các ngươi. Đây là cấp Đại Thành cùng Đại Vi, Tần gia gia giọng rất lớn. Trung khí mười phần, là, nhi tử tuyệt đối không có tôn tử bảo bối. Điểm này Tần Hải đã sớm biết, ta cố ý từ đơn vị mượn một chiếc xe, chính là tưởng cùng nhị đệ cùng nhau, mang theo các ngươi đi Đại Thành cùng Đại Vi bọn họ hai huynh đệ trường học nhìn xem. Các ngươi có mệt hay không? Muốn hay không về trước ra? Không mệt, vừa nghe muốn xem trường học, vốn dĩ liền không thế nào mệt hai người. Càng là tinh thần, nửa giờ sau, ngoan ngoãn, này trường học, so với chúng ta huyện chính phủ thoạt nhìn đều phải khí phái, quả nhiên không mệt là người một nhà. Tần gia gia gia nãi nãi thấy trường học đại môn, liên tưởng đến cũng là bọn họ huyện chính phủ, muốn hay không vào xem. Hai người trực tiếp lắc đầu, về nhà, không quấy rầy bọn họ học tập, ta phải đi về cho ta tôn tử hầm gà, khó trách kia đại túi ở động. Có vật còn sống, về đến nhà Tần nãi nãi đi phòng bếp. Tôn Ngọc Phượng cùng Liệu Yến cũng đi theo cùng nhau. Phòng khách, Tần gia gia mắt sáng như đuốc mà nhìn hai huynh đệ. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Lão nhị, ngươi như thế nào trụ đến đại ca ngươi ra? Tần Giang nhìn về phía nhà mình đại ca Tần Hải đầy đầy mắt kính, buông, đừng cho lão tử tới này một bộ, ngươi muốn nói dối khi là bộ dáng gì, cố tình người khác là được, còn tưởng gạt ta. Tần Gia Gia hổ một khuôn mặt, thoạt nhìn còn rất dọa người. Ba, Tần Giang mở miệng, câm miệng, Tần Giang không dám nói, ba, là cái dạng này, giấu không nổi nữa. Tần Hải đành phải đem sự tình ngắn gọn mà nói một lần. Bất quá, ba, ngươi đừng lo lắng, bác sĩ nói, nhị đệ tình huống đã hảo rất nhiều. Tần Gia Gia nhìn nhà mình con thứ hai, trong lòng kia kêu một cái khó chịu a, lại có chút muốn mắng người, nhưng rốt cuộc nhịn xuống. Tiểu Giang a, ngươi nói một chút, ngươi sao liền sẽ như vậy tưởng a, trên đời này như vậy nhiều người không có vào đại học, bọn họ liền đều không sống. Tần Giang nghe tính, không nói, dù sao lấy nhà ta tôn tử bản lĩnh, thỏa thỏa sinh viên. Tần Gia Gia chính là như vậy tự tin. Đến nỗi ngươi, sợ cái dám, thiên sập xuống, không còn có đại ca ngươi sao? Tần Hải vội vàng gật đầu, cho dù là đại ca ngươi mà kệ ngươi. Không còn có ta và ngươi nương sao? Chỉ cần chúng ta ở một ngày, liền nhất định sẽ cho ngươi đỉnh. Ba, Tần Giang thanh âm có chút nghẹn ngào, cúi đầu, nước mắt bạch bạch mà đi xuống rớt. Ba, ta sẽ không mặc kệ nhị đệ. Kỳ thật, chẳng sợ Tần Hải nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Tần Gia Gia vẫn là có chút lý giải không được con thứ hai bệnh. Ở hắn xem ra, đó chính là ăn no căng đến, không có việc gì chính mình tìm, nhưng nếu nhân gia bác sĩ đều nói như vậy, hắn liền đem nhi tử tâm lý bệnh trở thành thân thể thượng có bệnh tới đối đãi. Chỉ là Tần Giang. À, Tần Giang nghe Tần Gia Gia mở miệng nói, về sau ngươi nếu là trong lòng khó chịu a, liền đi lan lộn đại ca ngươi, hoặc là tới làm ầm ĩ ta và ngươi mẹ đều được. Chúng ta là ngươi thân nhân, vô luận như thế nào đều sẽ không ghét bỏ vứt bỏ ngươi. Nhưng ngươi đừng hướng đại thành trên người tiếp đón được không? Hắn vẫn là cái hài tử, ngươi nói đúng không? Hắn đại thành a, chịu khổ, hiện tại hồi tưởng một chút, ở trong thôn, khả năng liền không phải đại thành ái học tập nghe lời, mà là bị lão sao sao? Như vậy tưởng tượng, Tần Gia Gia liền càng thêm đau lòng, ngoan tôn tử. Gia Gia đã tới chợ mơ siêu đến, Tần Hải đầy mắt kính, không nghĩ xem thân ba vẻ mặt hiền từ bộ dáng, tương đối với tôn tử, hắn chính là nhạt ân. Tần Giang gật đầu, Tần Hải. Tần Gia Gia kêu đại nhi tử, ý tứ thực rõ ràng, tỏ thái độ a, yên tâm, ta là đại nhân, chịu nổi. Tần Hải lập tức thập phần kiên cường mà mở miệng, hào, thu hồi ngươi miêu nước tiểu, trong chốc lát mẹ ngươi thấy sẽ khó chịu. Tần Gia Gia trực tiếp hạ mệnh lệnh, hiện tại có thể nói nói đại thành cùng đại vi thi đua sự tình đi. La Lan một hồi tới, liền thấy Gia Gia nãi nãi cùng trong trí nhớ giống nhau. Gia Gia miệng rộng, nãi nãi tam giác mắt, lúc này chính cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, hoàn toàn không có người ở bên ngoài trong mắt hung hãn không dễ chọc bộ dáng. Chầu này cơm, Tần Gia Gia cùng Tần nãi nãi liền không ăn nhiều ít đồ vật, không ngừng tự cấp hai cái tôn tử gắp đồ ăn. Ngủ thời điểm mơ siêu, Tần Gia hai huynh đệ ngủ sofa, Tôn Ngọc Phượng cùng Liệu Yến ai một chương giường. Tần Giang phía trước ngủ giường an bài cấp hai cái lão nhân. Đường huynh, chúng ta muốn nỗ lực kiếm tiền mới có thể mua căn phòng lớn. Ân, Tần Đại Vi gật đầu, đều là thực tốt người nhà, hắn muốn nỗ lực làm cho bọn họ đều quá tốt nhất nhật tử. Tần Gia người cộng thêm Tần Đại Vi ông ngoại bà ngoại bồi hai huynh đệ đi hàng thành, tới rồi mới phát hiện bọn họ chính là người rảnh rỗi, sở hữu sự tình bên này trường học đã sớm an bài hào, căn bản là không cần bọn họ nhọc lòng. Đến một khi đã như vậy, vẫn là đi ra ngoài chơi đi. Tới cũng tới rồi, thẳng đến thi đua cùng ngày, toàn ra người nhìn rõ ràng so mặt khác học sinh ai thượng một cái đầu. Hai huynh đệ ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào? Hiện tại hai tử lớn lên nhanh như vậy sao? Tần Gia Gia hỏi, những người khác đi theo nghi hoặc. Sau đó, Tần Hải nghi vấn, mới biết được, tới tham gia thi đua. Trừ bỏ nhà bọn họ hai hài tử, mặt khác đều là cao trung sinh, này không phải khi dễ người sao? Tần nãi nãi mở miệng nói, Tôn gia bà ngoại đi theo gật đầu, giống như Hoàng lão sư nói qua. Cao trung sinh cùng sơ trung sinh đều có thể tham gia. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, liền bọn họ hai cái sơ trung sinh a, nói tới đây. Tần Hải cùng Tần Giang cảm thấy nhi tử chất nhi ổn tiến trước 50 danh tâm. Trực tiếp liền sụp cho dù Hoàng lão sư nói, hai huynh đệ là thiên tài. Nhưng này căn bản là không phải một cái cấp bậc a, bọn họ nhi tử cháu trai mới mùng một được không? Vốn dĩ hai người đi học liền sớm, phòng trường nhỏ nhất tuổi đều phải kém 2-3 tuổi a, lại có. Liền bọn họ nhi tử là thiên tài, có thể tới tham gia như vậy thi đấu. Mặt khác học sinh, chỉ số thông minh chỉ sợ cũng không thấp đi, càng muốn. Liền càng là không có tin tưởng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.